khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, Kiều Nguyên trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là véo véo hắn tay tỏ vẻ đồng ý, Vu Tử Chiết ôm chặt Kiều Nguyên. Theo sau lại lần nữa dùng tay bẻ bẻ trên đầu Thảo Diệp. Theo sau trực tiếp bắt lấy Thảo Diệp nhảy dựng lên, Kiều Nguyên thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Chạy nhanh ở rời đi phía trước đối với mênh mang bầu trời đêm giống lên câu hai người tên. Nhưng mà không có bất luận cái gì đáp lại, Vu Tử Chiết hắn lợi dụng Thảo Diệp lực đàn hồi. Trực tiếp giống bay lượn giống nhau ôm Kiều Nguyên thành công nhảy lên. Mà ở nhảy lên lên sau, đàn hồi Thảo Diệp lại lần nữa thong thả rơi xuống, Kiều Nguyên cái gì đều thấy không rõ. Chỉ cảm thấy một trận không trọng sao. Hắn chân liền đụng phải mềm xốp mặt đất, cái này rơi xuống đất cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Động tĩnh cực tiểu, Vu Tử Chiết rơi xuống đất sau lập tức buông lỏng ra Kiều Nguyên. Theo sau về phía trước duỗi tay, quả nhiên sờ đến thảo thô ráp bất bình nhưng có tinh tế thẳng tắp hoa văn hệ rễ tới rồi. Kiều Nguyên kinh ngạc hỏi, ân, tới rồi, Vu Tử Chiết trả lời, ngươi thật đúng là quá thần kỳ. Như thế nào làm được bắt lấy thảo lá cây đãng lại đây? Nhảy phía trước đại khái phỏng chừng một chút khoảng cách cùng phương hướng. Không nghĩ tới dùng một lần thành công. Hơn nữa ta thị lực giống như thực hảo. Có thể mơ hồ thấy một chút đồ vật thật lợi hại. Kiều Nguyên không chút nào bủn xỉn mà khích lệ. Hắn, sau đó hướng bên cạnh sờ soạng bắt được một mảnh chết héo lá cây. Chúng ta dùng cái này lót tại thân hạ. Sau đó lại tìm hai mảnh lá cây che lại chính mình đi, hảo, hai người an tĩnh lại. Bắt đầu một chút mà sờ soạng đi tìm lá cây. Bọn họ động tác biên độ phi thường tiểu, đồng thời thời khắc chú ý trong bóng đêm động tĩnh. Sợ từ đâu ra vụt ra tới một cái con bò cạp hoặc là con nhện đưa bọn họ ăn tươi nuốt sống, cơ hồ phế. Đi gần một giờ thời gian. Bọn họ mới dùng lá cây hoàn chỉnh mà che đậy chính mình. Cuộn tròn mà tránh ở thảo căn phụ cận, hai người không dám nhúc nhích. Bởi vì rất nhiều côn trùng đều là dựa vào mặt đất hoặc thực vật truyền lại tới mỏng manh chấn động. Tiến hành vồ mồi, cũng không phải dựa nhiệt cảm cùng thanh âm siêu bọn họ động nhiều. Cũng liền ly nguy hiểm càng gần, người trước ngủ một lát đi. Ta phía trước hôn mê thời điểm ngủ qua một lát. Bao gồm thượng một cái thế giới ở bên trong, người đã ba ngày không ngủ đi, Kiều Nguyên nhỏ giọng đối với Tử Chiết nói, chính là. Vu Tử Chiết do dự mà, hắn như cũ ưu tiên suy xét chính là Kiều Nguyên, từ cái thứ nhất thế giới bắt đầu. Hắn ánh mắt liền rất kỳ quái mà vẫn luôn chú ý Kiều Nguyên. Theo lý mà nói, không có ký ức người xa lạ cho nhau chi gian hẳn là cảnh giác. Chính là hắn lại chỉ ở ban đầu có loại này phòng bị biểu hiện, Kiều Nguyên tiếp tục nói. Hiện tại ngươi chính là chủ yếu chiến lược, ta là cái bị thương kéo chân sau, ngươi nghỉ ngơi đủ ta mới có thể sống được trường. Ngoan, nghe lời, hắn nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm. Ngữ khí lại khôi phục thành ngày xưa cái loại này trêu đùa bộ dáng, Vu Tử Chiết an tĩnh trong chốc. Lát, mới chậm rãi nằm xuống tới. Đem đầu dựa gần Kiều Nguyên đùi, nói, hảo, ngươi tiểu tâm một chút ân, ngủ ngon, Kiều Nguyên đem tay đặt ở hắn trên đầu. Giống trấn an tiểu hài tử giống nhau sờ soạng hai thanh. Xác nhận Vu Tử Chiết thật sự nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi sau mới thu hồi tay, ngay sau đó. Hắn liền ngồi thẳng thân thể, cắn đầu lưỡi. Nỗ lực tập trung khởi tinh thần chú ý phụ cận động tĩnh, gió thổi phất mặt cỏ sàn sạt thanh cùng côn. Trùng kêu vang thanh như cũ rung động, thanh âm này nghe tới làm người cảm thấy vô cùng an nhàn cùng thoải mái. Nhưng này chỉ là đối với nhân loại bình thường tới nói. Nhưng đối với nhỏ bé sâu, như vậy thế giới đối chúng nó tới nói tràn ngập nguy hiểm mơ siêu chúng nó là ở dùng sinh mệnh ca. Sướng. Tìm kiếm một nửa kia, sau đó giao phối đẻ trứng nghênh đón chính mình chung kết thật là trở thành tầng dưới chót sinh vật. Mới biết được sinh hoạt là cỡ nào gian nan a, Kiều Nguyên nghĩ. Ngẫu nhiên chuyển động phần đầu làm chính mình nghe được càng nhiều thật nhỏ thanh âm siêu từ. chính mình bên trái truyền đến ếch xanh tiếng kêu to, nơi đó nói không chừng có nguồn nước, chờ ngày mai trời đã sáng, liền chiều bên kia đi, đến nỗi Diêu Hướng Minh hai người. Thật đáng tiếc, bọn họ không có năng lực cũng không có thời gian đi tìm bọn họ. Chỉ có thể xem chính bọn họ tạo hóa cùng với vận khí, nhưng bọn hắn bốn người đều biết tìm kiếm. Nguồn nước là một cái quan trọng nhiệm vụ, đều hướng tới nguồn nước mà đi nói. Nói không chừng có thể thành công gặp gỡ, Kiều Nguyên xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn bầu trời. Sáng tỏ ánh trăng, Diêu Hướng Minh hai người cùng chính mình chính tắm gội cùng phiền ánh trăng. Hy vọng bọn họ mạnh khỏe, hắn tại nội tâm cấp hai người cầu nguyện. Hy vọng bọn họ có thể thành công mà nhịn qua đêm nay. Sau đó có thể hội hợp chờ đến nửa đêm thời điểm. Vô Tử Chiết tinh chuẩn mà chính mình tỉnh lại. Hắn cùng Kiều Nguyên Giao vừa tan tầm, trông coi xong rồi sau nửa đêm mơ siêu hai người thực sáng suốt đồng thời cũng thực may mắn. Bảo trì bất động phương pháp này quả nhiên rất có hiệu quả. Cả một đêm chỉ có đi ngang qua không biết tên sâu đem hai người dọa đến quá vài lần. Cũng không có đồ vật xông tới tập kích bọn họ thành công xuyên thấu qua rậm rạp như rừng rậm. Giống nhau Thảo Diệp thấy được từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời, đồ ăn mau ăn xong rồi, Vu Tử. Chiết nhảy ra cuối cùng một cái bánh mì, phân một khối cấp Kiều Nguyên. Sau đó tiếp tục nhảy ra ấm nước muốn mở ra, đừng lãng phí sạch sẽ thủy, Kiều Nguyên đem lá cây xốc lên một cái khe hở. Chỉ cách đó không xa Diệp Tiêm mơ siêu chỉ thấy Diệp Tiêm thượng chính dắt một giọt trong suốt. Sương sớm, dưới ánh nắng chiếu xuống chiết xạ ra một chút màu sắc rực rỡ quang mang. Phi thường xinh đẹp, Kiều Nguyên đem bánh mì ngậm ở trong miệng. Theo sau động tác huyền chuyển nhẹ nhàng mà xốc lên trên đỉnh đầu lá cây, Vu Tử Chiết đứng lên. Liền nhìn đến hắn ngậm bánh mì ngô ngô hai tiếng. Chỉ thảo côn phía trên, người muốn bỏ lên trên đi. Miệng vết thương không có việc gì sao? Hắn hỏi, Kiều Nguyên gật đầu lại lắc lắc kia cùng nhau đi. Người đi lên mặt Vu Tử Chiết cũng không ngăn cản. Cái này Thảo Diệp không tính khó bỏ, Kiều Nguyên cười cười. Cắn tiếp theo khẩu bánh mì sau đó đem bánh mì bao hảo nhét vào trong quần áo. Theo sau vươn tay bắt lấy thảo côn. Một chút hướng lên trên bò, dọc theo thảo côn không dùng tới bò bao lâu chính là một mảnh lá cây chi nhánh. Hắn dẫm lên nghiêng lá cây, thay đổi phương hướng tiểu tâm mà chiều Diệp Tiêm bò đi, ở thật lớn trên lá cây bò là một loại rất có ý tứ sự tình. Sáng sớm dương quang chiếu xạ xanh biếc nộn thảo Diệp, dưới chân phim chính lá cây đều giống ở phát ra màu xanh lục huỳnh quang, chung quanh không khí thanh lãnh ẩm ướt, phi thường thoải mái, Kiều Nguyên bỏ qua lá cây nghiêng hướng về phía trước bộ phận. Theo lá cây rũ xuống bộ phận trượt đi xuống, tới rồi thảo Diệp nhất mũi nhọn, khắp lá cây đều bị hắn ép tới chiều rủ xuống rũ. Mặt sau đi theo Vu Tử Chiết lập tức nói, cẩn thận, Kiều Nguyên vững vàng mà bắt được thảo Diệp, nhìn tròn vo giọt xương lập tức đem miệng dầu thấu đi lên. Nhưng không nghĩ tới chính là, bọt nước ở đụng tới hắn miệng trong nháy mắt đột nhiên toàn bộ suy sụp. Giống như là một cái chứa đầy thủy khí cầu bị kim đâm phá giống nhau. Toàn bộ chiều hắn mặt rót đi xuống, Kiều Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một viên thật lớn. Thủy cầu cấp tạp mặt, lạnh lẽo thủy xối hắn một đầu vẻ mặt, thậm chí còn có chút bị hắn hít vào xoang mũi, sặc người cảm giác truyền đến. Hắn nhịn không được khụ lên, đồng thời. Thảo Diệp Tiêm không có giọt xương cái này trọng vật treo. Lập tức trở về bắn đi lên, Kiều Nguyên vẻ mặt thủy còn không có thời gian đi xử lý. Đã bị này vừa ra làm cho chỉ có thể ôm chặt lấy lá cây, Vu Tử Chiết nôn nóng mà nhìn hắn. Lại bởi vì Thảo Diệp đong đưa mà vô pháp tiến lên, hắn nhìn Kiều Nguyên ước chừng bị lung lay vài hạ. Nhưng dừng lại xuống dưới, hắn liền lập tức phiên thượng lá cây mặt ngoài. Đứng thẳng thân thể duỗi tay loát một phen chính mình mặt đem đầy mặt thủy cấp lộng rớt sau. Hắn còn dùng tay đem ướt dầm dề đầu tóc toàn bộ thuận tới rồi sau đầu. Vẻ mặt giống như người không có việc gì, ai nha. Này bọt nước thật đủ nghịch ngợm a. bất quá thật tốt, rửa mặt, thoải mái thanh tân, hắn cường trang bộ dáng hy vọng vãn hồi một chút mặt mũi. Kết quả liền thấy Vu Tử Chiết ngơ ngác mà nhìn hắn không có phản ứng, hảo đi, hắn buông tay. Trang bức thất bại, gia khứu, không thích ứng thiên nhiên gian nan. Chê cười, Vu Tử Chiết ngốc lăng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia rõ ràng ý cười. Hắn chờ Kiều Nguyên đi tới. Sau đó cùng hắn cùng nhau theo Thảo Diệp trượt đi xuống, hai người ăn một lần mệt sau liền chỉ tìm. Chút dễ dàng bắt được giọt xương. Đêm này đó thực mau liền sẽ biến mất không thấy sạch sẽ nguồn nước cất vào ấm nước kế tiếp hướng. Đi nơi nào, Vu Tử Chiết đem ấm nước đặt thỏa đáng. Hỏi, Kiều Nguyên không có về trước hắn nói, mà là đem tay đặt ở miệng trước làm loa trạng. Hồ lớn, Siêu Hướng Minh, là Ký Tuyết, nhưng mà đợi vài giây, như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, vậy hướng bên kia đi, Kiều Nguyên vươn ra ngón tay hướng. Bụi cỏ chỗ sâu trong, ta ngày hôm qua nghe thấy bên kia có ếch tiếng kêu. Phòng chừng sẽ có nguồn nước. Hơn nữa Siêu Hướng Minh bọn họ hẳn là cũng biết chiều nguồn nước phương hướng đi. Nói như vậy, lại đụng vào mặt tỷ lệ liền lớn, tác giả có lời muốn nói. Về mấy người hiện tại hình thể lớn nhỏ miêu tả tựa hồ có điểm khác biệt. Ta đi kiểm tra sửa lại một chút, cảm tạ đại gia vẫn luôn duy trì, cũng thỉnh tiếp tục truy đi xuống nha. Nếu có cái gì không tốt địa phương, kiến nghị có thể đề. Cũng không pha lê tâm ơ siêu nhưng tiếp thu yêu cầu căn cứ thực tế tình huống cùng với tự thân năng. Lực, bái tạ chương 75 nghĩ đến đặt ngày hôm qua nghe thấy ếch minh thanh truyền đến địa phương. Bọn họ yêu cầu xuyên qua một mảnh hoàn toàn vọng không đến cuối thảo lâm ơ siêu đúng vậy. Một mảnh cỏ dại tạo thành rừng cây, này phiến thảo lâm thị giác hiệu quả nhiệt dung riêng mang rừng. Mưa mang đến hiệu quả càng vì chấn động. Cực kỳ giống rất nhiều chuyện cổ tích trung âm trầm khủng bố khu rừng hắc ám siêu vô số nhánh cỏ. Rắc rối phức tạp mà chiếm cứ bọn họ đỉnh đầu thậm chí dưới chân không gian. Thảo Diệp che trời đem ánh mặt trời trên cơ bản ngăn trở. Từ Kiều Nguyên hai người độ cao xem qua đi, chỉ có thể thông qua Thảo Diệp khe hở thấy ánh sáng ảm đạm hơn nữa bày biện ra một mảnh u lục sắc. Thông đạo, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết tiểu tâm mà dẫm tới rồi gập ghềnh trên mặt đất. Tận lực giảm nhỏ động tĩnh hướng phía trước chậm rãi thăm dò tựa như Vu Tử Chiết lúc trước theo như. Lời, côn trùng đại bộ phận không phải dựa thị giác tới phát hiện địch nhân cùng con mồi. Mà là dựa vật thể di động sinh ra động tĩnh, tuy rằng có côn trùng có được thượng vạn chỉ mắt kép. Nhưng chúng nó coi cự thực đoàn. Ngay cả chuồn chuồn cũng chỉ có thể thấy rõ 2 mét nội đồ vật Kiều Nguyên thương đã khôi phục rất nhiều, tuy rằng đi đường còn có chút đau, nhưng miệng vết thương khép lại tốc độ cùng thân thể trạng thái đều so lúc trước khá hơn nhiều. Hắn thể chất vẫn là cực kỳ không tồi, hắn nhảy lên một khối đầu gối cao lá khô. Muốn đi đỡ bên cạnh Thảo Côn, lại nghĩ tới sự tình gì lập tức đình chỉ động tác ta nghĩ nghĩ. Giống như ngươi nói đích xác thật không có sai, hắn đột nhiên đối với Tử Chiết nói, cái gì? Vu Tử Chiết đang ở nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn, rất nhiều côn trùng tựa hồ đều là hoặc là yên lặng bất động. Hoặc là bay nhanh nhảy đi, giống như sâu một loại tiểu động vật, bắt giữ đồ ăn đều là cảm giác con mồi động tĩnh. Cho nên tận lực giảm nhỏ động tĩnh mới là trên thế giới này sinh tồn đi xuống phương pháp. Đêm qua suy nghĩ rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Hồi ức tới rồi một chút động vật phim phóng sự nội dung. Kiều Nguyên trả lời, Vu Tử Chiết nghiêm túc mà nghe. Đột nhiên tầm mắt vừa chuyển, thấp giọng quát, dừng lại, hư, Kiều Nguyên ở hắn biểu tình biến hóa trong nháy mắt liền dừng động tác. Đứng ở tại chỗ ngừng lại rồi hô hấp, hắn không có di động đầu. Mà là đem tròng mắt một chút chiều Vu Tử Chiết nhìn chằm chằm địa phương rời đi, đem tròng mắt di. Động đến khóe mắt cực hạn, liền có một bộ lệnh người kinh sợ cảnh tượng ảnh ngược ở hắn đồng tử bên trong, ở cách bọn họ hơn 10 cm gần địa phương, có một cái thật lớn thổ động, Mà hiện tại, cái này thổ trong động đầu dò ra tới một cái quái vật khổng lồ, nó đỉnh đầu có 8 chỉ đen nhánh mắt. Nhỏ, một đôi hơi chút ngắn nhỏ ngao chi từ đầu phía dưới vươn. Đang ở nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ ở cảm thụ được phụ cận con mồi động tĩnh, ngao chi trung gian hai viên vừa nhọn vừa dài ngao. Nha run rẩy, tùy thời ở chuẩn bị hướng con mồi tiêm vào chí mạng nọc độc, bốn điều thật lớn mà che kín trường mao. Chân từ huyệt động dò xét ra tới, này đó chân cơ hồ cùng hai người hiện tại chiều cao bằng nhau. Con nhện trên người mao đồng dạng đựng độc tính. Bình thường hình thể người bị con nhện mao chát đến đều sẽ đau ngứa thượng non nửa nguyệt. Bọn họ như vậy hệ thống bị chát đến phỏng chừng cả người đều đến tê mỏi rớt từ này bốn chân phía. Dưới, vươn rất rất nhiều không nhìn kỹ sẽ thấy không rõ lắm cực sợi mỏng tuyến. Này đó sợi tơ che kín con nhện xào huyệt nửa thước tả hữu phạm vi. Chỉ cần thứ gì đụng chạm tới rồi chúng nó. Con nhện là có thể nháy mắt cảm giác được hiện tại. Này chỉ cả người đều là kịch độc nguy hiểm vồ mồi giả tựa hồ phát hiện kiều nguyên hai người động. Tĩnh, chui ra huyệt động, nhưng ở nó ra tới sau. Động tĩnh liền lập tức biến mất con nhện đang ở dùng nó kia não dung lượng không nhiều ít đầu nhỏ. Phán đoán nếu không thật sự có con mồi đưa lên môn, kiều nguyên hai người liền hô hấp đều chỉ dám. Một chút tiến hành. Sợ phát ra mỏng manh động tĩnh liền sẽ làm con nhện mãnh phát lại đây, thời gian một chút qua đi. Hai người bởi vì bảo trì bất động cơ bắp đều bắt đầu cứng đờ lên men. Đầu bởi vì hô hấp thong thả mà cùng oxy không đủ có một loại choáng váng cảm giác. Hết chương.